Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 424. Streaker đại quy mô sát thương tính vũ khí. Ian Thượng Giáo: Thỉnh mang hảo ngươi bộ đội, ta yêu cầu ngươi viết ra văn bản báo cáo. Nàng trước đem quân hàm cùng nàng cùng cấp ra hỏa trích đi ra ngoài, đồng thời cho hắn một viên thuốc an thần. Ngươi có cái gì chiêu số, có cái gì chỗ dựa, chạy nhanh thừa dịp viết báo cáo thời điểm đi liên hệ. Lúc sau là điều đi vẫn là đi địa phương khác phục dịch đều cùng Daisy không quan hệ, dư lại cái kia. Trung giáo nàng liền có thể trực tiếp chỉ huy. Jeffrey Trung giáo: Mang theo ngươi bộ đội cùng ta chuẩn bị thanh trước còn sót lại sức chống cự lượng. Giải cứu gặp nạn thị dân, hiện trường tiến hành phong ấn ghi hình. Tìm kiếm những cái đó còn có hành động năng lực tù phạm, mang theo bọn họ đi nghĩ cách cứu viện ra. Càng nhiều người, Daisy mượn dùng căn cứ cố định điện thoại. Đem kia giúp chính khách đều gọi tới quan khán nàng đánh quải thành quả. Khả năng rất nhiều nhân tâm biết rõ ràng nơi này cũng không quang minh. Nhưng là biết hòa thân mắt thấy đến là hai việc khác nhau, cùng loại phòng thí nghiệm còn sẽ bị bí mật thành lập. Nhưng là hôm nay hành động sẽ làm bọn họ thu liễm. Nhân loại tiến vào xã hội văn minh, không phải dã man người. Không nên bởi vì lo lắng cho mình an toàn, mà dùng loại này có thể xưng là biến thái dị dạng thủ đoạn đối phó Milton. Đây là văn minh lùi lại, là nhân loại bi ai, bị bắt cóc giả, bị lục tục cứu ra. Đại bộ phận đều là bình thường thị dân. Đáng giá Daisy chú ý chính là hàng tỷ phú ông nhi tử. Quaddington công nghiệp người thừa kế. Warren, Quaddington tam thế. Milton danh hiệu Enzo, hắn Milton gen đã thức tỉnh. Một đôi cánh chim từ xương bả vai vị trí chui ra. Chỉ là hiện giờ trắng tinh không hề. Ngược lại lây dính không ít vết máu cùng bùn đất, chịu quá giáo dục cao đẳng. Từ nhỏ bị coi như người thừa kế bồi dưỡng. Warren còn tính chấn định. Ít nhất ở nhìn đến Daisy cái này mỹ nữ thời điểm. Chàng thật sự chấn định. Quaddington tiên sinh, thỉnh đứng ở ta bên người tới. Ta chịu phụ thân ngươi ủy thác tiến đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Ngươi cho hắn gọi điện thoại đi. Daisy ý bảo hắn đi một bên cố định điện thoại nơi đó gọi điện thoại. Đối phương ôn hòa nói cảm ơn. Có thể nhìn đến hắn ấn dãy số tay vẫn là có chút run rẩy. Ngắn ngủn mấy ngày trải qua, làm vị này tuổi trẻ người thừa kế thừa nhận năng lực tới rồi cực hạn. Lại không ai cứu viện. Hắn liền đỉnh không được, còn thừa bình dân lục tục bị giải cứu ra tới. Này trong đó còn có cùng Daisy nói thục không tính thục Jessica. John, tiểu cô nương vẫn như cũ ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Xem ký lục là ở nửa tháng trước vừa mới chuyển tới Streaker nơi này. Phía trước kia mấy tháng nàng đãi ở nơi đó. Không ai biết, lật xem Jessica chữa bệnh ký lục. Daisy có 7 thành tỷ lệ có thể xác định. Cho nàng tiêm vào vẫn là biến chủng siêu cấp binh lính huyết thanh, trừ bỏ lúc ban đầu Captain America cùng Red Scout tiêm vào hoàn chỉnh huyết thanh. Lúc sau này 70 năm, nhân loại đối với huyết thanh nghiên cứu kỳ thật vẫn luôn không có gián đoạn. Phía trước Ross tướng quân thủ hạ Blonsky chính là cái hảo ví dụ. Quân đội, các đại tài phiệt, các đại khoa học gia, bao gồm Howard Stark, những người này bọn họ đều nghiên cứu quá siêu cấp binh lính huyết thanh. Ngay cả Pierce đều lợi dụng chức vụ chi tiện, làm người nghiên cứu một cái co lại bản huyết thanh. Hiện giờ tư liệu đều ở Daisy trong tay. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó mấy hạng đặc thù, đại gia nghiên cứu đến hoa hòe loè loẹt. Đáng tiếc đều không được này tinh túy. Trừ phi thời gian hồi tưởng, nếu không hiện giờ trên thế giới này không bao giờ sẽ có vượt qua năm đó Captain America siêu cấp binh lính huyết thanh. Oanh! Ầm vang! Một trận liên miên không dứt bạo vang truyền vào mấy người trong tay. Daisy vội vàng buông báo cáo, phái thủ hạ đi xem xét ra chuyện gì. Không đến 10 phút, đặc chiến đội mang về một cái trần trụi thượng thân tấc đầu nam nhân. U! Ajax tiên sinh! Đã lâu không thấy a. Daisy xem qua đi. Phát hiện vẫn là cái người quen, lúc này Ajax sụp mi thuận mắt. Cực kỳ cung kính, hỏi cái gì nói cái gì. cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý bình định. Đi đầu tố giác cử báo Streaker tội ác hành vi, gia hỏa này rất tặc. Trước mắt bao người, Daisy vô pháp hạ tử thủ. Ajax nhìn ra Streaker thất thế. Nhưng là cao tầng không thể không có nghiên cứu Milton nhà khoa học. Tự thân có năng lực, có vết nhơ, còn có ai có thể so sánh hắn càng có tư cách làm Streaker thay thế phẩm sao? Ajax dư quang không ngừng đánh giá Daisy. Hắn cho rằng chính mình có 7-8 thành tỷ lệ có thể đánh cuộc thắng. Nếu bị thua, hắn chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Hắn không có đau thần kinh giác, cũng không ý nghĩa chống đạn. Đánh thành cái sang, đáng chết vẫn là chết. Người nguyện ý tố giác Streaker hành vi phạm tội. Toàn bộ hành vi phạm tội. Nàng lại hỏi một lần, không sai. Ta nguyện ý, ta mỗi ngày đều bởi vì này đó thực nghiệm ngủ không hảo giác. Ajax than thở khóc lóc, hoàn toàn chính là một cái lạc đường thanh niên tiêu chuẩn trả lời. Daisy nhìn hắn hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hảo đi, sau đó ngươi có thể trình một phần báo cáo, nổ mạnh nguyên nhân cũng bị đặc chiến đội tìm được. Có cái tù phạm bậc lửa dưỡng khí vại, lúc sau ở căn cứ đông khu đã xảy ra xích nổ mạnh. Cũng dẫn phát rồi lửa lớn, Ajax lời thề son sắt tỏ vẻ cái kia tù phạm đã chính mình đánh vào thép. Thượng, đâm chết, cái kia khu vực tù phạm không nhiều lắm. Hiện giờ buông miệng cống chỉnh thể cách ly. Sẽ không lan đến căn cứ bên này, xử lý tốt đầu đuôi. Hắn mới vội không ngừng lại đây đầu hàng. Ajax thề thề hắn không phải muốn hủy diệt chứng cứ. Sẽ không cấp liên hợp chấp pháp đại đội mang đến bất luận cái gì phiền toái, giao đãi hắn đi một bên. Viết tố giác cử báo hắc tài liệu. Daisy phân phó thủ hạ đi tìm Streaker ý đồ điên đảo chính phủ. Phá hư dân chủ. Khai lịch sử chuyển xe đại quy mô sát thương tính vũ khí, nguyên bản chuẩn bị vu oan. Nhưng là nhìn đến Magneto. Nàng liền biết nơi này khẳng định có đại quy mô sát thương tính vũ khí. Đặc chiến đội thực mau tìm được rồi một đổ này hậu vô cùng cự môn. Trong lúc cấp thiết căn bản phá, không khai. Chỉ có thể hội báo cấp Daisy, ta đi xem. Grumlop, người chủ trì kế tiếp cứu viện. Giao đãi đặc chiến đội giữ kín như bưng. Nàng đem hiện trường giao cho Crossbone. Chính mình hướng cự môn chỗ đi đến, lúc ban đầu nàng đè nặng nện bước. Sợ bị nhìn ra manh mối. Chờ chung quanh tất cả đều là Hydra thời điểm buông ra tốc độ. Bay về phía căn cứ chỗ sâu trong, đương. Đi ngang qua nào đó thực nghiệm khu vực thời điểm. Nhìn đến Wolverine đang ở cùng Lady Deathstrike đại chiến. Hai người đều là cương cân thiết cốt. Trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, nàng rớt xuống mặt đất nhìn mấy giây. Giày cao gót đạp lên mặt đường thanh âm kinh động hai người. Daisy tay phải nhẹ dương, một cái từ lực khống chế tác dụng ở Lady Deathstrike trên người. Lúc trước Magneto như thế nào đối Wolverine, nàng hiện tại liền như thế nào đối Lady Deathstrike, từ lực khống chế đối phó bọn họ loại này loại. Hình người quá đơn giản, quá thoải mái, bang một tiếng. Lady Deathstrike như là một con ruồi bọ giống nhau, bị nàng chụp ở trên tường. Đối với Wolverine vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần cảm tạ ta. Nàng trực tiếp rời đi, thật lớn kim loại môn căn bản ngăn không được nàng nện bước. Ở mấy cái đặc chiến đội cuồng nhiệt trong ánh mắt, trắng tinh như ngọc bàn tay hư đáp ở kim loại trên cửa. Từ lực bị nhanh chóng điều động lên. Dày nặng đại môn hướng hai bên thong thả tách ra, Streaker từ Magneto trong trí nhớ nhìn đến sóng. Điện não cường hóa nghi. Lúc này chính an tĩnh mà đãi ở phía sau cửa trong phòng. Bằng, hết chương.